Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Nhận Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trinh Ngoại. Quý vị các bạn sau khi xem xong truyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc. Quý vị các bạn có thể ủng hộ các dịch giả bằng cách truy cập vào link truyện chữ mình có gắn ở phần mô tả video cũng như luôn hết ủng hộ cho mình. Ok. Giờ chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đại quân di chuyển qua, dấy lên khí thế, thôn sơn nuốt hà. Tất cả 8 bên trong Phong Hải quận đều phải tránh lui. Bầu trời gào thét, đại điện nổ vang, còn có một bầu không khí nghiêm túc không ngừng dâng lên từ bên trong. Trong lúc mấy vạn thuyền lớn rong ruổi trên trời cao, Hứa Thanh rời khỏi đầu bên phải của Thanh Cầm, đi tới chấp kiếm đỉnh trong con thuyền lớn nhất phía trước. Huyết luyện tử cũng ở nơi này. Hứa Thanh tới đây là để chuyên môn hỏi về việc xảy ra bên trong tí chấm. Ban đầu chính hắn là người phát hiện việc này, cái đại thủ bên trong cánh cửa đồng thia khắc sâu trong ký ức của hắn. Thì cống cũng giống như cấm địa khác đều do nửa khuôn mặt thần linh mở mắt ra tới hai lần mà hình thành. Căn cứ theo sách cổ ghi chép cùng với nhiều năm tìm kiếm về thì cấm, vào vô số năm trước lần đầu tiên thần linh nhìn tới nơi này là một cái thanh đồng cổ môn nằm sâu trong biển cấm, khiến cho chỗ đó dị hóa thành cấm khu. Lần thứ hai thần linh nhìn tới cũng là nhìn vào chiếc cổ môn này. Trên thực tế không chỉ thi cấm như thế, rất nhiều cấm khu khác cũng đều như vậy, đều lấy một chút vật phẩm đặc thù làm gốc. Cho nên có người phân tích, hình như mỗi lần nửa khuôn mặt thần linh mở mắt đều đang tìm kiếm vật phẩm gì đó. Đương nhiên, cũng có người đoán rằng nửa khuôn mặt thần linh đang sàng lọc, tuyển chọn. Cụ thể cuối cùng thế nào thì không ai biết. Nếu như người khác hỏi, huyết luyện tử sẽ không nói kỹ càng như thế, nhưng người hỏi được Hứa Thanh thì lại không giống vậy. Lão chậm rãi mở miệng nói hết ra những gì bản thân biết cho đồ tôn mà mình thích nhất ở trước mặt này. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nghĩ đến lúc mình mượn nhờ pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, nhìn tới cạnh cấm khu doanh địa thập hoang giả Nam Hoàng Châu, bên trong có một đàn tranh tàn phá. Mà hoàng của thi cấm thật ra chính là một sinh mạng từ thanh đồng cổ môn kia trong cấm địa tràn ra khí tức ra ngoài vô số năm, sau đó dung nhập thêm dị chất mà thành. Đây cũng là lý do tại sao thanh đồng cổ môn mở ra, nó liền không có bất cứ sức phản kháng nào, liền bị cắn nuốt. Thật ra nhìn từ trình độ nhất định mà nói, ngươi có thể coi cấm địa giống như một cái nông trường. Huyết luyện tử nhìn qua Hứa Thanh, khàn khàn mở miệng. Nếu chỉ nhìn từ mặt ngoài, chủ nông trường chính là người thay mặt quản lý, nó tương tự cũng là cừu non, chủ nhân chân chính nông trường thì đang ngủ say. Bọn họ đều đang đợi nửa khuôn mặt thần linh nhìn vào tới lần thứ ba. Lần thứ ba tắm gội bên trong ánh sáng sẽ chân chính thức tỉnh, khiến cho khu vực đó hóa thành thần vực. Hứa Thanh lần đầu tiên nghe nói về loại giải thích này, sau khi trầm mặc một lát bỗng mở miệng. Như vậy hoàng cấm thì sao? Hoàng cấm không giống vậy. Huyết điện tử lắc đầu. Đầu nguồn hoàng cấm không phải vật phẩm mà là bản thân viêm hoàng. Mà viêm hoàng vốn không cần ngủ say, vốn là tỉnh. Viêm hoàng có thể đợi thần linh mở mắt lần thứ ba, cũng có thể không đợi, dựa vào bản thân tự tấn cấp. Cho nên viêm hoàng không giống như những cấm địa khác. Bên ngoài thuyền lớn truyền tới tiếng kêu ngạo nghễ của Thanh Cầm. Hứa Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn Thanh Cầm ngoài thuyền lớn. Thanh Cầm không bay, có chút lười, vì vậy đền dừng hai cái móng vuốt của mình túm lấy một chiếc thuyền lớn, treo phía dưới, giống như đang trồng cây chuối vậy, ba đầu lúc ẩn lúc hiện, phun ra nuốt vào mây mù. Thấy ánh mắt Hứa Thanh, cái đầu bên phải nó dơ lên, trong mắt lộ ra chấn động cảm xúc bất mãn. Hứa Thanh vừa nhìn, liền hiểu ý nghĩa của vẻ mặt này. Hắn biết, Thanh Cầm muốn diệt tộc. Tiền bối, chúng ta không vội, sẽ có cơ hội. Hứa Thanh vội vàng trấn an. Lúc này cái đầu bên phải Thanh Cầm mới rủ xuống, tiếp tục phun ra nuốt vào mây mù có thể làm mình nhạt nhẽo, bộ dáng vô cùng buồn chán. Huyết luyện tử chú ý tới một màn này, như có điều suy nghĩ cảm khái thở dài. Sư phụ ngươi là một người có bản lĩnh. Trong đời này của y, việc thu nhận hai đệ tử là ngươi cùng với nhị sư tỷ của ngươi chính là phúc khí của y, cũng là phúc khí của các ngươi. Cho nên các ngươi phải cố gắng sống thật tốt, phát triển thật tốt. Cái khác không cần lo lắng, thừa dịp lão già ta còn có thể nhảy nhót, vệ đạo cho các ngươi. Huyết luyện tử liếc mắt nhìn Hứa Thanh, vẻ tán thưởng trong mắt càng ngày càng đậm. Ha, ta và nhị sư tỷ, không phải còn có đại sư huynh và tam sư huynh sao? Hứa Thanh sững sờ. Bọn họ, ha ha ha ha, ta quên luôn rồi. Huyết luyện tử hừ lạnh một tiếng. Cuộc đời tu sĩ chúng ta không thể được tình dục ảnh hưởng. Vốn dĩ tam sư huynh của ngươi cũng rất tốt, nhưng nó không nên câu kết với thánh nữ của Thái Ti Tiên Môn. Kết quả đào hôn không thành, còn để cho Thái Ti Tiên Môn nắm được nhược điểm. Năm trước đã bị bọn họ bắt từ hải ngoại trở về. Bây giờ đã trở thành nhân chủng bên trong Thái Ti Tiên Môn. Ngươi nói xem nó có thảm hay không? Đây cũng chính là việc của kết cục không đủ tu vi. Huyết luyện tử phẫn nộ vì bộ dáng không muốn tranh đấu của tam sư huynh. Nếu như tu vi của nó đầy đủ, giống sư phụ người vậy, trừng mắt, đạo lữ cùng với đám người nhà của nàng, còn dám nói một chữ sao? Thần sắc Hứa Thanh có chút cổ quái liếc mắt nhìn lão tổ, không biết trong những lời nói của lão tổ có ẩn chứa những hàm nghĩa khác hay không. Nhưng mà bây giờ xem, nó vô cùng thê thảm. Sư phụ người cũng chẳng muốn đi cứu, cũng lười đi tới đòi người. Về phần đại sư huynh của ngươi, chẳng biết tại sao cũng bắt đầu động dục rồi. Nửa năm trước gửi thư cho sư phụ của ngươi, kêu sư phụ ngươi giúp y cầu hôn một người gọi là đào cái gì đó. Không chịu làm việc đàng hoàng, không chịu làm chấp kém giả cho tốt, không biết tu luyện cho thật tốt, chỉ biết động dục. Hứa Thanh trừng mắt nhìn không lên tiếng. Vẫn là lão tứ ngươi không tệ, ngươi phải nhớ kỹ. Đời tu sĩ chúng ta, tuy rằng không nói tu hành phải đoạn tuyệt tình dục, nhưng ngoài việc loại này không nên trọng tâm, tu vi mới là trọng yếu nhất. Đợi khi đến người quy hư, dạng đạo lữ gì mà không tìm được. Cao gầy, thập béo, đủ đại nữ tư đúng xếp hàng cho người lựa chọn. Khẩu vị hơi mặn thì nữ tử dị tộc cũng rất đặc sắc đó nha, không nhất thiết phải là nhân tộc. Sư tổ ngươi là người từng trải, cứ nghe ta chắc chắn không sai. Ngươi phải cố gắng lên. Huyết luyện tử nói rất thành khẩn. Hứa Thanh chần chờ một chút thấp giọng. Nhị sư tỷ của Hoàng Nham bên đó chẳng phải. Người đó thì khác. Huyết luyện tử ho khan một tiếng, quét mắt nhìn Thanh cả bên mày, cũng không nhiều lời. Hứa Thanh có chút kinh ngạc, hắn chú ý tới ánh mắt huyết luyện tử, trong đầu bỗng hiện ra một cảnh. Lúc hắn dùng pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng nhìn về Hoàng Nham, đối phương thế mà phát hiện ra mình. Lúc ấy hắn đã cảm thấy Hoàng Nham có chút không đơn giản. Hình như Hoàng Nham từng nói y có một vị huynh đệ nào ở quận đô, kêu tên kia chiếu cố ta. Hứa Thanh nghĩ tới đây, trong đầu bỗng nhiên dâng lên một ý niệm không thể tưởng tượng. Tâm thần nhảy dựng theo bản năng nhìn Thanh Cầm. Lúc trước Thanh Cầm cứ đơn giản như vậy để nhận thức hắn. Hứa Thanh thì chung không biết lý do tại sao. Sau khi trầm ngâm một hồi, Hứa Thanh dằn việc này xuống đáy lòng. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội hỏi Thanh Cầm chút. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Dưới sự an bài của chấp kiếm đình, đại quân Ninh Hoàng Châu triển khai truyền tống phạm vi lớn, khiến cho lộ trình đi đến Khuất Triệu Châu được rút ngắn lại. Vì vậy vào 3 ngày sau, đại quân chỉ còn cách Khuất Triệu Châu chừng 3 canh giờ. Trong 3 ngày nay, Hứa Thanh một mực chờ lại ở bên huyết điện tử, cũng đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trong tông môn trong khoảng thời gian mình rời khỏi này. Đồng thời hắn cũng nhiều lần đi đến bên chỗ đại trưởng lão, thông báo tin tức trên tiền tuyến cùng với thông tin về y cấm thu được từ thư lệnh ti trong thời gian, từ đó bày ra chiến lược. Y cấm ở Khuất Triệu Châu nằm trong lãnh địa biên giới y tộc, chỗ đó không phải rừng rậm mà là một kiện áo điệm màu đen vô cùng lớn. Kiện áo điệm này ẩn chứa nhiều sự không rõ, tràn nhập dị chất. Toàn bộ sinh linh bước vào bên trong tựa như đều đến một cái dị giới, hôn thiên địa ám. Các loại hoàn cảnh hoàn toàn tách đi với bên bài. Từ bản chất mà nói, lần làm loạn này do áo điệm này khôi phục. Đứng mũi chịu sào thật ra không phải chấp kiếm đình cùng nhân tộc Khuất Triệu Châu, mà là y tộc. Y tộc trên thực tế cũng không phải là bộ tộc ngay lúc đầu ở Khuất Triệu Châu. Chúng nó là bộ tộc sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến. Sau khi y cấm hình thành, từ đó đản sinh ra một tộc mới trong Khuất Triệu Châu. Chúng nó bài xích tử vong, hướng tới sự tốt đẹp, không hề hợp với hoàn cảnh y cấm, cho nên đã phân liệt với y cấm, đi ra bên ngoài tự thành một tộc. Cũng bởi điều này, cho nên thủy chung bất dung với y cấm. Cho nên ngày bình thường trấn thủ y cấm chính là hành vi bản năng của y tộc. Lần này Khuất Triệu Châu tập hợp lực lượng cả một châu, sắp hoàn thành phong ấn y cấm. Dựa theo tin tức chấp kiếm đình Khuất Triệu Châu đưa ra, tình thế đã được khống chế trên phạm vi lớn. Những điều này là tin tức Hứa Thanh nhận được sau khi Thanh Thu sửa sang tổng hợp truyền về. Mà đại trưởng lão tuy cũng hiểu rõ một chút đối với y cấm, nhưng cũng không toàn diện bằng tin tức mà thư lệnh ty tổng hợp. Như vậy lần này có thể có thêm sự trợ giúp của chúng ta, là có thể giống như thi cấm, tăng tốc hoàn thành việc phong ấn. Đại trưởng lão nghe vậy liền trầm giọng. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người U Tinh Đinh Tôn đã thu nhỏ lại thành kích cỡ một người thường, sau lưng đại trưởng lão. Thân là kẻ tù tội, không có tự do, vì vậy cũng dẫn theo đại quân. Giờ phút này, phát hiện ánh mắt Hứa Thanh, U Tinh hừ một tiếng, không thèm quan tâm. Hứa Thanh quét mắt không để trong lòng, trao đổi một phen cùng đại trưởng lão. Theo đại quân càng ngày càng tới gần Khuất Triệu Châu, hắn rời khỏi thuyền lớn quay về cái đầu bên phải của Thanh Cầm. Thời dịp sắp tới Khuất Triệu Châu, Hứa Thanh nghĩ đến một chút suy đoán của mình lúc trước, vì vậy nhẹ giọng mở miệng. Thanh Cầm tiền bối, ngài có quen biết Hoàng Nham không? Ba cái đầu đang rỉa lông cho nhau, Thanh Cầm đồng thời trừng mắt nhìn hắn. Hứa Thanh nhìn nhau với Thanh Cầm thử hỏi. Thanh Cầm tiền bối, hay là chúng ta thử câu thông bằng thần niệm? Trong mắt Thanh Cầm lộ ra vẻ bất mãn, hình như càng cố chấp thích dựa vào tiếng ực của mình để truyền đi ngôn ngữ hơn. Về vậy ba cái đầu đều lắc, đang lúc muốn tiếp tục ực một tiếng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo ba đầu bỗng ngoái ra ngoài, đồng loạt nhìn về phương xa. Không chỉ Thanh Cầm như vậy, đại quân Nhanh Hoàng Châu trên bầu trời cũng lập tức tràn ra chấn động pháp thuật khóa chặt mục tiêu phía trước. Bọn họ đã đến Khuất Triệu Châu. Sở dĩ khiến cho mọi người ngưng trọng như thế bởi vì vùng đất Khuất Triệu Châu đang bay bốc từng đám khí tức tử vong nồng đậm tới tột cùng, cải biến cả sắc trời, cải biến hết thảy. Trong trí nhớ của Hứa Thanh, hình dạng chủ yếu mặt đất Khuất Triệu Châu đa số là bình nguyên, nhất là vị trí bây giờ bọn họ, nơi thuộc về lãnh địa y tộc. Mà y tộc gần như chiếm cứ hai thành khu vực Khuất Triệu Châu, sự hiện hữu của y tộc cũng khiến cho mặt đất nơi này biến thành một mảnh nhiều màu rực rỡ, rất là xinh đẹp. Nhưng bây giờ, nơi này bị một mảnh màu xám trắng bao phủ. Đó là một tấm vải tre thi thể cực lớn. Cẩn thận nhìn tới, có thể nhìn thấy tấm vải tre này là do vô số tộc nhân y tộc tạo thành. Chúng nó dung hợp một chỗ với nhau tạo thành một tấm vải tre thi thể vô cùng rộng lớn mênh mông. Có quần, có áo, có mũ, có bao tay, đủ các loại quần áo và trang sức. Nhưng sắc màu lại không phải rất nhiều, mà thống nhất là một màu xám trắng. Chấn động kinh khủng từ trên tấm vải che chắn thi thể tràn ra, ảnh hưởng tới trên bầu trời, khiến cho bầu trời nơi đây cũng hóa thành một mảng u ám, như là thi thể mục nát, khiến cho người ta không khỏi dâng lên cảm giác áp lực. Mà mặt đất xám trắng hiện ra khô héo, tràn đầy khí tức nồng đậm tử vong, thậm chí đảo thần thức qua có thể phát hiện tấm vải che xác do y tộc tạo thành này cũng đã chết. Đây là chúng nó dùng thi thể tộc nhân tạo thành tấm vải che, nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thanh trầm mặc. Đại quân Nhanh Hoàng Châu tiến tới, không ngừng đi về phía trước. Một đoàn người bọn họ rút cục cũng nhìn thấy đại quân do các tông tộc của Khuất Triệu Châu tạo thành. Số lượng đại quân Khuất Triệu Châu vượt quá 100 vạn. Dưới sự chủ huy của chấp kiếm đình ở Khuất Triệu Châu, tất cả phân tán ra biên giới tấm vải tre thi thể cực lớn kia. Bên trong có đủ các tộc, phần lớn đều đang toàn lực ứng phó, dùng lực lượng tu vi dơ lên tấm vải tre thi thể cực kỳ kinh người này, chậm rãi bao trùm về phía trước. Còn có từng kiện pháp bảo cấm kỵ bộ dáng khác nhau đang vần quanh trên bầu trời, tràn ra từng sợi, kết nối cùng với tấm vải tre thi thể toàn lực nhấc lên. Mà thứ bọn họ bao trùm chính là một kiện áo liệm màu đen cực lớn, so sánh với nó tu sĩ chỉ tựa như những con sâu cái kiến không có ý nghĩa. Chỉ có tấm vải tre thi thể cực lớn kia là rõ ràng nhất. Giờ phút này, trong khi chúng tu bao vây chung quanh, chiếc áo liệm kia đã bị che đến ngực, đồng thời cũng có vài chục vị đại tu quy hư dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão chấp kiếm đình ở Khuất Triệu Châu đang triển khai pháp thuật thần thông oanh kích tới áo niệm. Thứ giao thủ với bọn họ là từng đạo thân ảnh dữ tợn do hắc khí trên áo niệm tràn ra, biến thành. Bên trong có đủ các tộc, đồng dạng mặc áo niệm màu đen, tràn ra dị chất kinh người. Mà phía dưới, bản thân áo niệm màu đen giống như một cái vực sâu, khiến cho người ta có một loại cảm giác tà ác kinh khủng. Bên trên là vô số hắc khí vặn vẹo, giống như đang toàn lực vùng vẫy. Bên trong truyền ra từng trận gầm kinh thiên động địa, chấn nhiếp tâm thần, đồng thời còn kèm theo cả hơi thở. Mỗi một đàn thở đều bộc phát ra một mảnh khói đen tử vong. Những nơi đi qua, những tu sĩ quy hư kia đều không thể tránh né, mà tấm vải đen che thi thể cũng vào thời điểm này lay động lên. Cái này chính là lực lượng phong ấn hội tụ cả một châu tạo thành. Mà Nghênh Hoàng Châu đến cũng đưa tới sự chú ý của Khuất Triệu Châu, thần sắc tu sĩ các tộc nơi này đều hiện ra vẻ kích động. Trên đường đến đây, Hứa Thanh đã dùng quyền hạn bản thân liên hệ trước với chấp kiếm đình ở Khuất Triệu Châu, cho nên bọn họ cũng không hề ngoài ý muốn, chỉ là chờ mong đã đâu. Đa tạ Hứa thư lệnh đã tương trợ, đa tạ các vị đạo hữu Nghênh Hoàng Châu tương trợ. Kính xin mọi người triển khai lực lượng trấn áp, phối hợp chúng ta hoàn thành phong ấn. Đại trưởng lão của chấp kiếm đình Khuất Triệu Châu là một tu sĩ trung niên. Sau khi đảo mắt nhìn qua đại quân Nghênh Hoàng Châu, thần sắc y trở nên phấn khởi. Hứa Thanh gật đầu, hắn biết lúc này không phải thời điểm hàn huyên, vì vậy nhẹ nhàng vuốt ve thanh cầm một chút. Sau đó thanh cầm gào thét một tiếng, lao ra đầu tiên, trực tiếp phóng xuất ra một đạo thần quang của bản thân về áo điệp màu đen. Thần quang hạ xuống, rất nhiều thân ảnh dữ tợn do hắc khí hình thành lập tức tàn vỡ, áo điệp chấn động truyền ra tiếng gào thét từ bên trong. Cùng lúc đó, tu sĩ Nghênh Hoàng Châu cũng nhanh chóng lao ra, dưới sự chỉ huy của các tông, chấp kiếm đình hạ xuống, hai trận âm dương, bọn họ quen việc dễ làm, khoanh chân ngồi vào trận pháp, thành âm niệm kinh lần nữa vang vọng. Ta ngậm thiên địa khí, đạo chú phong thủy phương, âm dương đạo phong đến, không được làm trái lệ. Thiên địa biến sắc gió dục mây vần, Nghênh Hoàng Châu chấn áp, hai trận pháp âm dương lập lòe. Tiếng kinh vang vọng từ bên trời giáng xuống, thanh âm ầm ầm chấn tới áo liệm màu đen. Áo liệm màu đen trên mặt đất ầm ầm rung động, lắc lư, mà sự gia nhập của Nghênh Hoàng Châu cũng khiến cho chúng tu Khuất Triệu Châu đã mỏi mệt, lâu được kích phát dư lực, lấy tốc độ nhanh hơn kéo tấm vải che thi thể bao trùm áo liệm màu đen. Mà đúng lúc này, trong khi Hứa Thanh đang đứng phía trên một đầu bên phải thanh cầm quét ngang nhìn áo liệm đen, ngọc tràn truyền âm của hắn đột nhiên rung động lắc lư, bên trong truyền ra một giọng nói đã lâu chưa từng nghe thấy. Tiểu sư đệ, đào trong này, ta nhìn thấy người tới, người rốt cuộc đến rồi, nhanh tới đây giúp ta. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, từ sau khi hắn và đội trưởng tách rời khỏi cây thập tràng, đối phương thủy chung mịt mù không có tin tức. Nếu như không phải hắn có niềm tin vững chắc là đội trưởng cho dù chỉ còn lại cái đầu cũng sẽ không chết, Hứa Thanh cũng cho rằng đội trưởng đã. Cho nên đáy lòng của hắn một mực có chút bận tâm. Cho đến giờ phút này, bên trong y cấm, thế mà nghe được giọng nói của đội trưởng. Hứa Thanh chợt nhìn lại. Bên trong áo liệm màu đen bị bao phủ hơn phân nửa phía dưới. Trong đông đảo thân ảnh dữ tợn hình thành vô tận sương mù dày đặc, có một đạo thân ảnh đang phất tay về Hứa Thanh, bộ dáng lờ mờ có vài phần tương tự cùng với đội trưởng. Bởi vì khoảng cách hơi xa, hơn nữa sương mù mông lung, cho nên Hứa Thanh chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ. Và lại đối phương cũng tràn ra hắc khí, chợt nhìn không quá khác biệt với những thân ảnh dữ tợn mà bản thân y cấm sinh ra. Cho nên sau khi Hứa Thanh đưa mắt nhìn, đáy lòng liền dâng lên hồ nghi. Chưa từng nghe nói lực lượng y cấm sinh ra ảo giác. Không phải ảo giác, Tiểu Thanh, nhanh tới đây cứu ta. Hứa Thanh nhướng mi lên, đứng đầu bên phải thanh cầm, cúi đầu đánh giá cẩn thận. Ánh mắt khóa chặt thân ảnh giống như đội trưởng, dần dần nhìn ra khỏi đám mây đen cuồn cuộn sau lưng đối phương đang hình thành cánh tay, dường như mang theo điên cuồng, phẫn nộ, giống như muốn bắt lấy y. Một màn này, rõ ràng đội trưởng đã làm điều gì đó khiến cho người ta oán trách. Mắt thấy thế, Hứa Thanh liền xác nhận thân phận của đối phương. Thanh cầm tiền bối, người nọ là sư huynh của ta, làm phiền lão nhân ra ngài. Hứa Thanh mở miệng về phía thanh cầm. Thanh cầm đang không ngừng tràn ra ánh sáng đỏ tím của bản thân, một lần nữa quét xuống, điều khiến cho không ít thân ảnh y cấm tan vỡ, mà nó cũng thừa cơ dùng ba đầu hút tới hút lui, giống như uống rượu say vậy, sướng chết đi được. Sau khi nghe lời Hứa Thanh nói, thanh cầm nhoáng qua một cái. Thân thể khổng lồ truyền ra tiếng oanh, bay thẳng đến trong sương mù dày đặc phía dưới chân y cấm. Những nơi đi qua, hết thảy thân ảnh từ y cấm lao ra, nhao nhao phát ra thanh âm thê lương, hoặc là bị ánh sáng quẹt qua tản ra, hoặc trực tiếp bị đâm thủng chia năm xẻ bảy, hoặc trực tiếp bị nuốt sống. Trong chớp mắt, Hứa Thanh liền mang theo thanh cầm xâm nhập y cấm. Một màn này lập tức đưa tới sự chú ý của chấp kiếm đình Ngân Hoàng Châu cùng Khuất Triệu Châu. Thần sắc hai vị đại trưởng lão biến đổi đồng thời lao ra. Bây giờ thân phận Hứa Thanh trong mắt bọn họ không hề tầm thường, không thể xảy ra chuyện. Còn có Huyết Luyện Tử, từ chỗ đó cũng dùng tốc độ nhanh nhất. Rõ ràng tu vi không bằng hai đại trưởng lão, thế nhưng lão lại là người thứ nhất phóng tới cạnh Hứa Thanh. Dù sao cũng là hai tử nhà mình, trong mắt của lão, chiến trường này phong ấn cũng được, sinh tử người bên ngoài cũng được, an nguy người trong nhà là trọng yếu nhất. Cho nên lão thủy chung không hề rời khỏi Hứa Thanh quá xa. Giờ phút này trong lúc ba vị lao ra, thanh cầm đã mang theo Hứa Thanh lần nữa xâm nhập trong y cấm. Theo nó trầm xuống, mọi thứ bốn phía càng trở nên đen nhánh, dị chất nồng đậm từ bát phương hội tụ, đồng thời tiếng gào thét từ trong y cấm cũng càng ngày càng trở nên điếc tai. Mà thân ảnh mơ hồ của đội trưởng phía trước cũng trở nên rõ ràng hơn không ít so với lúc trước. Y đang toàn lực lao ra từ trong y cấm, nhưng giờ phút này vô số những đại thủ phía sau cũng sắp đuổi kịp tới y. Nguy cơ trước mắt, đội trưởng cũng liều mạng, trong mắt lộ ra ý điên cuồng, toàn thân nhoáng một cái, trên thân lập tức mọc ra vô số con mắt, toàn bộ thoát đi thân thể bay thẳng đến những đại thủ kia, khảm nạm vào bên trong, sau đó tự bạo nổ tung. Trong tiếng nổ vang, có không ít đại thủ trực tiếp bạo khai, nhân cơ hội này đội trưởng liền xông lên phóng thẳng với Hứa Thanh. Tiểu sư đệ! Đội trưởng giơ tay phải lên muốn chụp vào thanh cầm, nhưng giờ phút này khoảng cách của song phương còn tới trăm trượng. Đối với thanh cầm mà nói, khoảng cách trăm trượng thò đầu ra có thể tới. Nhưng ngay khi cái đầu bên phải thanh cầm muốn đưa ra, thần sắc ba cái đầu bỗng nhiên biến đổi, lông vũ toàn thân dựng đứng. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt bỗng nhiên dâng lên trong tâm thần của nó. Mà cỗ uy áp kinh khủng từ sâu trong y cấm bạo phát, thiên địa nổ vang, bát phương chấn động, Hứa Thanh và thanh cầm đứng mũi chịu sào. Thậm chí có một tiếng gầm nhẹ tựa như tiếng sấm rèn từ y cấm sau lưng đội trưởng gào thét truyền ra. Ác tặc! Trong tiếng gào thét, càng nhiều đại thủ hơn nữa xuất hiện, thậm chí trên đại thủ còn nổi lên gân màu đen. Thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, tốc độ càng nhanh, chộp về đội trưởng. Mà phía sau những cánh tay khá lớn này, chỗ sâu nhất trong y cấm đột nhiên mở ra đôi mắt màu đỏ thắm. Vẻ điên cuồng và thần sắc phẫn nộ càng trở nên gấp rút lớn hơn. Hiển nhiên, gương mặt của đôi mắt kia đang nhanh chóng bay tới gần. Mắt thấy thế, đội trưởng lập tức cảm thấy cấp bách, vẻ điên cuồng trong mắt càng ngày càng lớn, giơ tay phải lên, trực tiếp huyễn hóa thành thanh trường đao, một đao chém qua cổ, chặt bỏ đầu lâu. Sau đó, thân thể không đầu xoay tròn, nhấc chân phải lên, liều mạng dùng toàn lực, hung hăng đá vào trên đầu của mình, giống như đá bóng trực tiếp đá một trái về Hứa Thanh. Cái đầu vượt qua khoảng cách trăm trượng, bị Hứa Thanh một phát bắt được. Sau đó đội trưởng rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi, mà thanh cầm cũng lập tức rút lui. Hầu như ngay khi đội trưởng được Hứa Thanh bắt lấy, ngoài trăm trượng, một bộ thân thể không đầu của đội trưởng lập tức bị một cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện hung hăng nuốt hết. Cùng lúc đó, một gương mặt cũng xuất hiện chỗ đó. Gương mặt này cực lớn, giống như bị ngâm trong nước quá lâu, vô cùng hư thối, dữ tợn và cực kỳ ghê tởm, tràn ra một mùi tanh tưởi nồng đậm. Cái miệng đang toàn lực ngấu nghiến, cảm giác uất hận đến cực hạn. Đôi mắt đỏ lòm, mang theo điên cuồng, giờ phút này đang khóa chặt cái đầu trong tay Hứa Thanh, lần nữa gào thét, giấy đen khói đen nhập trời, cuồng bạo phóng tới Hứa Thanh. Thanh cầm phát ra tiếng gào thét giống như xuyên kim, liệt thạch, toàn lực vỗ cánh và bộc phát ra toàn bộ tu vi, khiến cho tốc độ bản thân nhanh hơn, trong chớp mắt liền bay ra khỏi y cấm. Gương mặt cực lớn kia vừa muốn đuổi theo, hai vị đại trưởng lão cùng Huyết Luyện Tử đồng thời ra tay ầm ầm đánh tới. Còn có cỗ lực lượng trấn áp của Ngân Hoàng Châu bộc phát hung hăng trấn tới. Oanh một tiếng, gương mặt kia phát ra tiếng gào thét động trời, thế xông tới bị dừng lại, nhưng mắt vẫn nhìn thấy cái đầu đội trưởng càng lúc càng xa. Nó giống như phát cuồng kịch liệt vùng vẫy, vẫn muốn đuổi theo. Nhưng giờ phút này, tấm vải che thi thể Khuất Triệu Châu cũng đã nhanh chóng cuốn tới. Một cái chớp mắt khi gương mặt đang dãy ruộng muốn thoát khỏi ràng buộc để tiếp tục đuổi theo, tấm vải liền từ trên bao vây phủ qua. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng gào thét vô tận nghẹn khuất và phẫn nộ từ dưới tấm vải che thi thể phủ xuống truyền ra. Rất nhanh, gương mặt này cũng từ bên tấm vải che thi thể nhô lên, hình như muốn phá tan tấm vải lao ra. Ác tặc, ta muốn giết ngươi! Tiếng gào to động trời, lộ ra hận ý cực hạn. Lực lượng hai châu hội tụ tạo thành trấn áp cực kỳ kinh người. Dưới kinh văn vang vọng, dưới các tu sĩ, các tộc khuất triệu châu phong ấn, tấm vải che thi thể tiếp tục bao trùm về phía trước. Gương mặt nhô lên kia cuối cùng không cách nào phá vỡ tấm vải, chỉ có thể bị trấn áp, nhưng nó vẫn còn đang gào to. Ác tặc, vô sỉ, ta nhất định sẽ ăn người, cắn người, nuốt người. U Tinh nghe được tiếng gào này, sắc mặt thay đổi. Bỗng nhiên nhớ tới tràng cảnh bi thảm mà mình đã từng trải qua. Có chút đồng tình, nhịn không được cũng nguyền rủa mắng chửi trong đáy lòng. Tiểu tặc, ta tuyệt đối sẽ không buông tha người, sớm muộn cũng sẽ giết chết người, nuốt người, ăn người. Mà thời khắc này, Hứa Thanh bên phải đầu Thanh Cầm ở giữa không trung nhìn qua một màn này, nghe hết thảy, thần sắc hiện ra cổ quái, đồng thời tim cũng đập nhanh. Hắn nữa bắt nhìn tới gương mặt bị tấm vải che thi thể trấn áp vẫn còn đang phát điên vùng vẫy như trước, quay đầu nhìn về cái đầu đội trưởng trong tay mình. Cùng lúc đó, cái đầu bên trái và cái đầu ở giữa Thanh Cầm cũng quay qua nhìn chỉ đội trưởng. Còn có đại trưởng lão chấp kiếm đình của hai châu cùng tu sĩ tất cả đều lượn nhìn qua cái đầu đội trưởng. Một màn này lập tức khiến cho đội trưởng hít vào một hơi thật dài, sau đó kịp phản ứng vội vàng lớn tiếng mở miệng. Ta đã lập công. Ta đã lập đại công cho chấp kiếm đình, đã lập đại công cho khuất triệu châu. Các người biết tại sao gia hỏa không đầu óc bên trong y cấm cuối cùng không thể hoàn toàn khôi phục hay không? Đó là bởi vì ta mang theo nhận thức đối với thân phận bản thân là chấp kiếm giả, mang theo quyết tâm cứu vớt khuất triệu châu, mang theo quan tâm đối với nhân tộc, chấp nhận gặp phải mạo hiểm sinh tử cực lớn, một mình đến sâu trong y cấm. Rốt cục trong một cái chớp mắt khi đại gia hỏa không đầu óc này khôi phục, ta thành công cắn tâm hồn của nó một cái, khiến cho nó không hoàn chỉnh. Việc này cũng dẫn đến nó khôi phục xuất hiện ngoài ý muốn. Đội trưởng có chút sốt ruột, ý biết rõ sự xuất hiện cùng với cách làm của mình rất dễ khiến cho mọi người ở đây hiểu lầm. Đây cũng là nguyên nhân y phải lập tức đưa ra lời giải thích. Một khi bị mọi người cho rằng chính mình dẫn tới họa ý cấm, y sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Chính đội trưởng cũng không ngờ, lúc trước y chỉ cùng với tiểu đồng bọn tiến vào đây chơi đùa, thế mà gặp phải biến cố kinh thiên động địa này, mà bây giờ y cửu tử nhất sinh chạy ra, nhìn thấy khắp nơi đất hội tụ mấy trăm vạn tu sĩ hai châu. Ánh mắt từng người đều như có vẻ bất thiện. Đối với người không biết được về việc gì xảy ra bên ngoài như đội trưởng mà nói, thấy một màn này không cách nào không gấp. Đội trưởng cảm thấy trận chiến này, mọi người giống như muốn thuận tay đánh giết mình luôn vậy. Nghĩ tới đây, đội trưởng run run một chút, có chút ủy khuất. Đáy lòng bi thương, việc này xác thực không phải do y dẫn tới đâu nha. Mà sau khi những lời đội trưởng rơi vào trong tai những người bốn phía, thần sắc bọn họ khác nhau. Người khuất triệu châu hình như không tin hắn, dẫu sao giờ phút này gương mặt cực lớn phía dưới vẫn còn đang gào thét. Vì vậy, phần lớn người khuất triệu châu đều quay đầu nhìn Hứa Thanh cùng đại trưởng lão Ngân Hoàng Châu. Đại trưởng lão Ngân Hoàng Châu hơi nhíu mày. Lão có ấn tượng rất sâu đối với Trần Nhị Ngưu. Giờ phút này cũng đang cân nhắc xem bên trong lời nói đối phương có bao nhiêu tính chân thật. Vì vậy, liền nhìn Huyết Biện Tử. Dẫu sao, Trần Nhị Ngưu này là đệ tử Thất Huyết Đồng. Huyết Biện Tử nghiêm mặt, nghiêm nghị mở miệng. Trần Nhị Ngưu là một trong những đệ tử ưu tú nhất của Thất Huyết Đồng ta. Nó từ nhỏ lớn lên trong Thất Huyết Đồng, làm người trung hậu thạch thần. Luôn luôn giữ gìn bổn phận, tính tình chất phác, không hề gây tai họa. Từ nhỏ không biết nói dối, lão phu tin lời nó. Nghe thấy lời lão tổ nói, đội trưởng lập tức trở nên kích động, nước mắt lưng tròng nhìn qua Huyết Biện Tử. Trong lòng đội trưởng, thân ảnh lão tổ trở nên vô cùng hùng vĩ, tàn mát ra từng trận tia sáng ấm áp. Lần này y quả thực đã bị mấy trăm vạn tu sĩ hai châu dọa sợ, mà lão tổ động thân đứng ra, lời nói công chính, nhận thức vô cùng chính xác về mình. Tất cả những thứ này khiến cho vô hạn ủy khuất trong đáy lòng đội trưởng hóa thành cảm động thật sâu. Đội trưởng bỗng cảm thấy nhân gian vẫn còn ấm áp, thiên địa vẫn còn chân tình. Mà sư tổ cuối cùng vẫn là yêu thích mình nhất, mình cũng là tiểu đồ tôn sư tổ thương yêu nhất. Vì vậy đội trưởng dùng sức nhướng mi mắt lên muốn nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, cầm theo đầu đội trưởng nhìn về hai vị đại trưởng lão của Khuất Triệu Châu và Nghênh Hoàng Châu, bình tĩnh mở miệng. Căn cứ thư lệ ti, giáp tự số 1379 tổng hợp tình báo, chiến loạn hai châu có liên quan với Thánh Đan tộc. Lại theo tình báo mật tự số 214 xác nhận, xác thực y cấm do Thánh Đan tộc làm thức tình. Mặt khác, phong ấn bên Khuất Triệu Châu rõ ràng thuận lợi hơn so với Nghênh Hoàng Châu. Kết hợp tin tức hai châu chuyển đến so sánh, dù Khuất Triệu Châu không có người viện trợ, nhiều nhất trong vòng một tháng có thể giải trừ họa y cấm, mà Nghênh Hoàng Châu càng cần thời gian lâu hơn. Lúc thư lệnh ti, ta đã từng có nghi ngờ về việc này, vốn tưởng rằng do người Thánh Đan tộc mở ra thi cấm, khiến cho phong ấn bên đó trở nên khó khăn hơn. Nhưng giờ phút này nhìn lại, xem ra cũng có liên quan với việc Trần Nhị Ngưu làm ra bên trong y cấm. Đội trưởng lần nữa kích động, y nhanh chóng chuyển động đầu, bày ra động tác gật đầu, mà bộ dáng tiêu tụy của y kèm theo râu ria xồm xoàm, lộ ra vô tận thê thảm. Bộ dáng này dù cũng có được một chút sức thuyết phục. Mà giờ phút này từ đằng xa bỗng truyền tới một giọng nói càng thuyết phục hơn. Loạn y cấm không liên quan tới vị tiểu hữu nhân tộc này, ngược lại là y đã giúp tộc ta một đại ân. Mọi người lập tức nhìn lại, chỉ thấy từng kiện y phục quần áo từ trên tấm vải che thi thể phía dưới bày ra, huyễn hóa ra các loại màu sắc trên không trung, chính là y tộc. Chỉ là so với nhân tộc tử vong, những tộc nhân y tộc này còn sống chiếm số lượng không nhiều lắm. Người cầm đầu mở miệng truyền ra lời nói chính là một kiện đạo bào nữ đế, sau lưng hội tụ rất nhiều đạo bào thị vệ. Sự xuất hiện của bọn họ khiến cho tu sĩ nơi đây nhao nhao chắp tay. Đối với việc phong ấn y cấm lần này, y tộc trả giá nhiều nhất. Lời nói của bộ đế bào kia tự nhiên cũng có sức nặng rất lớn. Mắt thấy y tộc xuất hiện, đội trưởng vội vàng nôn mẹ vài cái, nhưng không trôi chảy cho lắm, vì vậy nhanh chóng mở miệng. Tiểu Thanh, giúp ta chút. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đưa tay lên, giơ vào trong miệng đội trưởng, móc tới cổ họng, sau đó túm lấy một cái bao tay từ trong miệng đội trưởng. Cũng không biết đội trưởng ẩn tàng kiểu gì, cái bao tay này bị gấp lại ép vào một chỗ tràn đầy nếp uốn. Giờ phút này sau khi bị lấy ra, dưới đội trưởng thổi một ngụm khí, chiếc bao tay liền đón gió tăng trưởng, trực tiếp khôi phục về nguyên trạng. Chính là bao tay năm ngón của nữ tử. Nàng vừa thức tỉnh, hình như có chút mơ hồ, bay phía ra sau lảo đảo một vòng quanh đầu đội trưởng, sau đó thanh tỉnh tràn ra cảm xúc vui vẻ, phất tay về đội trưởng, rồi bay về tộc quần. Hứa Thanh chú ý tới ánh mắt đội trưởng nhìn bao tay có chút không đúng, quá nhu hòa. Hứa Thanh trước giờ chưa từng thấy qua ánh mắt như vậy ở trên người đội trưởng. Nhưng hắn biết lúc này không phải thời điểm hỏi thăm, cho nên không mở miệng. Mà lúc này phong ấn y cấm cũng đã cơ bản hình thành, kiện áo liệm màu đen kia đã bị tấm vải che thi thể hoàn toàn bao phủ. Thế là dựa theo kế hoạch, một lúc lâu sau, Chấp Kiếm Đình ở Khuất Triệu Châu chủ tính rất nhiều tu sĩ nhân tộc Bản Châu cùng với đại quân Nghênh Hoàng Châu bắt đầu chân chính trợ giúp tiền tuyến. Đại quân gào thét rời xa y cấm, trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người. Về phần Thanh Cầm, sau khi đại quân Chấp Kiếm Đình ở Khuất Triệu Châu mở ra truyền tống trận phạm vi lớn, lần lượt truyền tống rời đi, nó quay đầu nhìn Hứa Thanh ực một tiếng, trong mắt lộ ra ý muốn ly biệt. Nó trợ giúp Hứa Thanh bởi vì lão đại nhắc nhở, nhưng việc này không có nghĩa rằng nó không có lập trường của riêng mình. Không thể luôn hăng hái làm việc nghĩa, không hề chùn bước đi theo Hứa Thanh mãi được. Mặc dù nó không ác cảm với nhân tộc, nhưng cũng không hảo cảm gì đáng nói. Nhất là loại chuyện hai tộc đại chiến này, nó không muốn tham dự trong đó. Cũng là nguyên nhân lúc trước cung chủ tới mời, bị nó cự tuyệt. Cho nên, nếu đào hỗ trợ cá nhân Hứa Thanh, nó rất nguyện ý. Nhưng nếu vì tuật cần thì nó không muốn. Từ đầu tới cuối, Thanh Cầm không hề truyền ra bất cứ đạo thần niệm nào, chỉ dựa vào thanh âm. Nhưng sau khi Hứa Thanh nhìn Thanh Cầm, hắn vẫn có thể hiểu được quyết định của đối phương. Đa tạ Thanh Cầm tiền bối. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm nghị, đứng trên thuyền lớn chắp tay cúi đầu, trang trọng. Thanh Cầm bay múa trên bầu trời, ba đầu nhìn Hứa Thanh cuối cùng xoay vòng vài cái, sau đó liên tiếp truyền ra tiếng kêu. Dưới tiếng hí, nó khẽ vỗ cánh, thân thể oanh một tiếng bay thẳng đến bầu trời, vọt về chân trời xa xa. Hứa Thanh ngóng nhìn bầu trời cho đến khi thân ảnh Thanh Cầm hoàn toàn biến mất. Đội trưởng thân cao chỉ tới đầu gối bên cạnh thở dài. Đúng là không ngờ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thế mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phía dưới đầu đội trưởng đã mọc ra một bộ phận thân hình con nít, thân hình mập mạp ục ịch rất là đáng yêu, nhưng bên trên là một cái đầu trưởng thành, khiến cho tạo hình đội trưởng thoạt nhìn rất quái dị. Hứa Thành lướt qua bốn phía, phát hiện mọi người nơi đây đang lần lượt đi vào truyền tống trận, vì vậy cúi đầu nhìn đội trưởng truyền âm. Đại sư huynh, đến cùng ngươi đã làm gì bên trong? Đội trưởng thở dài. Ta cũng rất ủy khuất nha. Sau khi chúng ta tách ra từ cái chỗ cây thập trạng, ta xuất hiện chính là bên trong y tộc. Tới nơi này ta liền gặp bạn tốt là muội muội bao tay năm ngón kia. Vì vậy ta liền đưa ra ý tưởng muốn đi dạo ở một nơi thú vị trong tộc chúng nó. Không ngờ đi tới đây đuôi, thế mà y cấm lại tự nhiên khôi phục. Khôi phục thì cũng thôi đi, còn muốn nuốt mất muội muội bao tay năm ngón của ta. Dám ở trước mặt ta nuốt muội muội đáng yêu của ta. Vậy ta có thể làm gì nữa? Thế là ta liền đuổi theo, tiến vào chỗ sâu trong y cấm. Trải qua cửu tử nhất sinh bên trong, rốt cục cũng cứu được muội muội bao tay năm ngón trở về. Nhưng ngươi cũng biết tính cách của ta rồi đấy. Ta là loại người chịu thua thiệt sao? Cho nên trong cơn tức giận, ta dứt khoát đi vào sâu hơn chút. Tiếp đó liền nhìn thấy một đại gia hỏa có trái tim bay ra ngoài, trôi lơ lửng trên không trung. Nó có dáng vẻ là đang khôi phục, toàn thân tràn ra mùi hương. Vì vậy ta vì báo thù đã nuốt mấy ngụm tâm hồn mà nó cần thiết để khôi phục. Đội trưởng ho khan một tiếng, hai tay nhỏ vắt vẻo sau lưng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn cô đội trưởng, sau đó nhớ lại tiếng mắng kèm theo phẫn nộ tới cực hạn của gương mặt kia, liền biết đội trưởng sẽ không chỉ nuốt mấy ngụm đơn giản như vậy. Về phần lời của đội trưởng, Hứa Thanh chỉ có thể tin một nửa do tin tức sai biệt, nhưng hắn biết việc y cấm đúng không phải do đội trưởng tạo thành. Nhưng mà những lời đội trưởng nói, Hứa Thanh cũng không hoàn toàn tin. Hắn cảm thấy lấy tính cách đội trưởng nhất định đã làm một việc kinh thiên động địa gì đó bên trong. Nghĩ đến coi như Thánh Lan tộc đã dự liệu kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận, cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện một biến số không thể dự đoán này. Nhưng mà cuối cùng kết cục vẫn là rất tốt, lại còn gián tiếp khiến cho phong ấn thuận lợi hơn chút. Vì vậy, Hứa Thanh nhẹ gật đầu lướt qua đội trưởng chậm rãi mở miệng. Nếu đã như vậy, sau khi quay lại ta sẽ ghi chép đại sư huynh một chút, cũng coi như một cái công trạng. Đội trưởng nghe thấy chuyện đó, mặt mày hớn hở, cười ha ha. Đây mới là tiểu sư đệ của ta. Cho ngươi. Sau khi vui vẻ, đội trưởng nhìn chung quanh một chút, nhanh chóng lấy ra một khối tinh thạch màu xanh như quả trứng gà, nhét vào trong tay Hứa Thanh. Khối tinh thạch này rõ ràng đã bị phong ấn, chợt nhìn không có gì, chỉ cầm trong tay mới cảm thụ được, bên trong ẩn chứa chấn động kinh người. Sau khi Hứa Thanh cầm lấy, linh hồn hắn liền theo bản năng lộ ra cảm giác khát vọng. Thậm chí ngón tay thần linh trong nhà tù 132 cũng chấn động. Hứa Thanh biến đổi sắc mặt. Đây là cái gì? Biết vì sao? Ta nói ra hỏa y cấm kia không có đầu óc không? Đội trưởng cười nhạt trừng mắt nhìn Hứa Thanh, bàn tay nhỏ bé mập ục ịch giơ lên chỉ vì khối tinh thạch màu xanh. Ở chỗ này này. Hứa Thanh hít vào khẩu khí, bất khả tư nghị nhìn qua đội trưởng. Đại sư huynh, ngươi còn ăn gì? Không có gì, chỉ là non nửa bộ thân hình bán thần mà đại gia hỏa kia đắp nặn cho bản thân mình mà thôi. Coi như miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Đội trưởng nấc một cái, thần sắc vô cùng ngạo nghễ. Nói xong liền nhanh chóng quét mắt về Hứa Thanh, muốn thấy biểu cảm hâm mộ của Hứa Thanh. Bán thân? Hứa Thanh hỏi một câu. Đương nhiên. Cũng chỉ là đồ vật bình thường, không phải thứ gì quá mức đặc biệt. Tiểu Thanh à, ngươi đã tới chậm. Nếu như ngươi tới sớm hơn chút, sư huynh cũng sẽ không ăn quá no, chỉ chờ lại chút ít như vậy cho ngươi. Đội trưởng ho khan một tiếng, mặc dù lời nói khiêm tốn, nhưng trên mặt tràn đầy cảm giác đắc ý khoe khoang. Nào nào, cho sư huynh một cái biểu cảm hâm mộ xem nào. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, khiến cho ánh mắt của mình cố định một chút, lại mở miệng giống như giật mình. Sau khi bày ra bộ biểu cảm này, hắn liền yên tâm thoải mái thu hồi khối tinh thạch màu xanh, chuẩn bị tiếp tục hấp thu một chút. Tiểu Thanh à, cái vẻ mặt này của ngươi không đúng. Nào nào, phải tặc lưỡi một cái, kèm theo một tiếng hấp khí nữa. Đội trưởng không hài lòng, lập tức uốn nắn. Hứa Thanh cảm thấy có chút đạo lý, vì vậy liền thử một cái, nhưng hắn làm kiểu gì cũng không được. Trông thấy Hứa Thanh nghe lời, đội trưởng đắc ý nhưng lại lắc đầu. Ngươi vẫn còn phải cần luyện rất nhiều. Nói xong, đội trưởng cùng với Hứa Thanh ra khỏi thuyền lớn, đi về truyền tống trận. Y duỗi đường một cái, tùy ý truyền âm hỏi một câu. Đúng rồi Tiểu Thanh, trong khoảng thời gian này ngươi có thu hoạch gì không? Trong lúc nói, đội trưởng đã bước vào trong truyền tống. Cũng không có gì, cũng thu được một cỗ thân thể thần linh. Hứa Thanh nhàn nhạt truyền âm, tương tự bước vào. Theo trận pháp nổ vang, đội trưởng chợt quay đầu, hình như hô mấy câu gì đó. Hứa Thanh không nghe rõ, chỉ thấy biểu cảm đội trưởng hình như chính là hấp khí một hơi. Tiếp theo trong mắt liền lộ trợn to, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đầu lưỡi trong lúc hít sâu còn bị hàm răng cắn một cái. À, hóa ra cái này chính là tặc lưỡi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Trong nháy mắt tiếp theo, tia sáng của trận pháp bao phủ bốn phía, bao trùm hai người bọn họ cùng với tu sĩ hai châu bên trong. Vũ Điển Châu. Châu này có diện tích dài và hẹp. Bên trái là chiến trường phía Tây ở Lâm An Châu. Bên phải là tiền tuyến phía Bắc Thái Hòa Châu. Khí hậu chủ yếu là ẩm ướt, bốn mùa đều như thế. Loại khí hậu này cũng khiến cho thân thể của các tộc trong Vũ Điển Châu lớn hơn rất nhiều so với tu sĩ những châu khác. Ở đây thân hình cao tới 5 trượng tương tự như Di Linh tộc, ở chỗ nào cũng có. Toàn thể châu tràn ngập mưa rừng nhiệt đới, ngẫu nhiên cũng có ngũ núi. Trong 10 ngọn núi thường thường có một tòa núi lửa, nhưng mà cũng không bộc phát nhiều. Từ lúc chiến tranh đến nay, bởi vì vị trí địa lý, cho nên Vũ Điển Châu liền trở thành một địa phương hậu cần. Trừ phi là vật tư tới từ quận đô, đưa thẳng tới nơi đặc biệt, bằng không mà nói đều sẽ hội tụ ở đây này trước. Sau đó mới phân phối cho hai quân chiến trường phía Tây và phía Bắc. Từ đó mà nói, ở trong một trình độ nhất định, nơi này cũng được coi là bên trong phạm vi chiến khu, do Ti Luật Cung chịu trách nhiệm điều thủ. Tuy là tuyệt đại đa số đại quân Thánh Lan tộc một mực bị hạn chế ở trên biên giới, nhưng bởi vì khu vực phía Bắc trước khi khai chiến đã bị bất địa phận Ba Châu. Các tộc dù liên quân phối hợp pháp bảo cấm kỵ ở quận đô hình thành lưới lớn ngăn cản, nhưng vẫn có một chút tiểu thế lực của Thánh Lan tộc tiến vào trong Ba Châu. Bọn họ giỏi về ẩn nấp, còn có pháp bảo che đậy trong thời gian ngắn chuyên nhắm vào pháp bảo cấm kỵ lưới lớn. Cho nên, trừ phi dốc hết toàn lực tìm kiếm, nếu không, rất khó tiêu diệt. Nhất là bọn họ đã được trải qua huấn luyện chuyên môn, trong đó phần lớn là hắc y vệ. Sau khi xé lẻ, chia thành tốt nhỏ, lại càng không khó để nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ. Mà mục tiêu chủ yếu bọn họ là phá hoại cùng với chặn đường vận chuyển trong chiến khu. Dẫu sao không phải toàn bộ vật tư đều có thể vào trong không gian trữ vật. Cũng không phải toàn bộ vật phẩm đều thích hợp dùng truyền tống trận chuyển vào. Vẫn cần rất nhiều vật tư dùng nhân lực để truyền. Giờ phút này bên trong Vũ Điển Châu, một loạt điểm truyền tống cỡ lớn của Phong Hải Quận có mấy ngàn hắc y vệ Thánh Lan tộc đang xâm nhập. Tu vi từng người đều không tầm thường, chiến lực kinh người. Dẫu sao có thể trở thành hắc y vệ cũng tương tự như chấp kiếm giả, đều lựa chọn từ những người nổi bật nhất ở khắp mọi nơi. Mặc dù không phải mỗi người đều có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng thường thường ở trong cùng cảnh giới, bọn họ chiếm ưu thế rất lớn. Bây giờ nhiệm vụ bọn họ chính là phá hỏng tòa truyền tống trận cỡ lớn này. Phạm vi bao phủ của trận pháp truyền tống cỡ lớn tới trăm dặm, từ trên bầu trời nhìn xuống rất là rộng lớn. Trên lý luận, mỗi một trận truyền tống mở ra có thể dung nạp hơn 10 vạn tu sĩ nhân tộc đồng thời xuất hiện. Giờ phút này bên ngoài biên giới trận pháp đang không ngừng truyền ra từng trận thanh âm chém giết. Tuy rằng tòa truyền tống trận cỡ lớn này có không ít tu sĩ thủ hộ, nhưng phần lớn đều là đệ tử của Ti Luật Cung. Trình độ tinh nhuệ bọn họ tự nhiên không bằng chấp kiếm cung cùng với hắc y vệ. Hai bên có tranh lệch không ít. Cũng may bọn họ chiếm được ưu thế nhất định trên số lượng, mà liên minh các tộc bên trong Vũ Điển Châu cùng với chấp kiếm giả cũng lưu lại người cố định trấn thủ. Theo truyền tống trận phát ra tia sáng lập lè đang truyền tống đến. Nhưng mà quấy nhiễu đến từ mấy trăm cái pháp khí trôi lơ lửng trên bầu trời của hắc y vệ khiến cho truyền tống trận vận hành cũng không phải rất thuận lợi. Còn có một chút tử sĩ hắc y vệ phá tan phong tỏa. Sau khi tới gần truyền tống trận lập tức tự bạo, dấy lên chấn động khiến cho truyền tống trận cũng bị rung chuyển. Nhưng mà từ tổng thể nhìn lại, trận pháp vẫn coi như toàn vẹn. Hết thảy vẫn có thể hoạt động. những tử sĩ đều mạng phá tan vòng ngoài lao tới, đều bị hạn chế không tới gần được khu vực trọng yếu. Việc này cũng không thể tách khỏi sự liên quan cùng Diêu Văn Tuệ, người chịu trách nhiệm thủ hộ trận truyền tống này. Thân là ty trưởng giới luật ty của ty luật cung, Diêu Văn Tuệ lấy tu vi đinh tàng chủ tính thủ vững, đã nhiều lần chống cự hắc y vệ xâm nhập tới nay. Mà giờ khắc này, nàng cũng không xinh đẹp như lúc còn ở quận đô. Nàng mặc vào chiến giáp, mặc dù vẻ mặt tràn nhập mỏi mệt, nhưng sự nghiêm túc cũng cực kỳ rõ ràng. Dưới sự bố trí của nàng, mọi người không ngừng vây quét, tập kích đến từ hắc y vệ sắp không kiên trì được, cũng rất khó có thể thành công. Mà mắt thấy công lâu vẫn không thể phá, hắc y vệ tập kích nơi đây cũng đã xuất hiện ý niệm rút lui. Trong mắt tên thủ lĩnh lộ vẻ tiếc nuối, lạnh lùng quét nhìn Diêu Văn Tuệ, xa xa đang chằm chằm nhìn vào mình. Gã biết mình không thể lưu lại đây đâu, vì vậy hạ lệnh đuổi lại. Nhưng, trong khi mấy nghìn hắc y vệ đang chuẩn bị rời đi, phần lớn tu sĩ nhân tộc cùng liên quân thủ hộ nơi này nhẹ nhàng thở ra. Mặt đất bỗng truyền tới từng trận rung động, lắc lư. Trận rung động này xuất hiện cực kỳ đột ngột dẫn tới song phương đều nhất thời đồng thời giật mình. Dưới trận rung động lắc lư, vô số cát sỏi trên mặt đất thế mà tự động bay lên không trung, phảng phất như có một cỗ lực lượng dẫn dắt cực lớn từ trên trời giáng xuống, khiến cho vô số bụi bặm cát sỏi trôi nổi giữa không trung. Chẳng những thế, có một số kiến trúc cùng với đá vụn rời rạc, thi hài huyết dịch cũng trong thời khắc này không cách nào điều khiển tự động bay lên. Nhất là những đám máu tươi lúc bay lên không hóa thành dòng chảy ngược, nhìn thấy mà giật mình. Pháo khí của những tên hắc y vệ trên bầu trời cũng không cách nào tiếp tục với nhiễu trận pháp truyền tống, ngược lại, dưới chấn động này, nhao nhao nổ tung. Một màn này cực kỳ chấn nhiếp tâm thần, khiến cho tâm thần toàn bộ tu sĩ nơi đây đều run lên. Tóc bọn họ cũng đều bay phấp phới, làn da xuất hiện nhiều vết lõm, thậm chí một chút tu sĩ vì tu vi chưa đủ, thể nội cũng đã dỉ ra huyết dịch, trở thành huyết nhân. Cũng may là không xuất hiện tử vong. Nhưng một màn này cũng khiến cho tất cả mọi người nơi này hít vào một hơi thật sâu, cũng chú ý tới đầu nguồn gây ra hết thảy. Mặt màn biến hóa này không phải đến từ bầu trời, mà đến từ mặt đất, tới từ tòa truyền tống trận lớn tràn nhập phương viên trăm dặm này. Nó đang vận hành. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 123 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Rồi. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.